Chương 734, A Dương vs. CZ. 8. Canh 4 ầm hai cái lực lượng hình bổ kẹ mẩn, đối kháng lẫn nhau phía dưới, lực lượng toàn bộ bị gỡ đến chân hạ trên gò núi, mặt đất lập tức nước toát ra, bất quá hai cái bổ kẹ mẩn nhưng như cũ phóng thích ra lực lượng của mình tại đối kháng lẫn nhau lấy. Chỉ bất quá vì nở xóa lực lượng coi như lại kinh người, cũng bù không được sử dụng hai lần sụp bổ ở hệ giặc ruột, cho thấy hệ giặc ruột quát to một tiếng đột nhiên phát lực. Vì nở xóa thân thể lập tức lui về phía sau, tại hệ giặc ruột lực lượng thi triển phía dưới, vì nở xóa lập tức bị đẩy đi ra, thân thể to lớn ở giữa lật lên từ gò núi sườn dốc phía trên lăn xuống dưới, rét rõ ràng cũng không nghĩ tới, hệ giặc ruột lực lượng mạnh như vậy, theo vì nở xóa rơi xuống. Dốc cỡ lim tạo thành mặt đất biến hóa cũng từ từ khôi phục, gò núi từ từ khôi phục lại đến, Dương thấy thế thừa thắng xông lên. Hẹ giặc ruột sử dụng mẹ gà hòn hẹ giặc ruột nghe tiếng về sau, vỗ cánh bay lên, kêu to phía trên màu xanh trắng quang mang lập lòe đi ra, thừa dịp vì nở xọa còn không có đứng người lên trong nháy mắt vọt tới, nhưng là đối với vì nở xọa tới nói, liền xem như bất động cũng có thể phát động công kích. Vì nở xỏa sử dụng nhanh lên sử dụng vì nẹ hiệp phong tỏa hệ giặc ruột hành động lần này vì nở xỏa vì nẹ hiệp không còn là bắt lấy hệ giặc ruột, mà là trực tiếp sử dụng vì nẹ hiệp công kích quật. Vì nở xỏa tráng kiện vì nẹ hiệp một khi bị quất trúng loại kia tổn thương là không cần phải nói. Hệ giặc ruột thấy thế không ngừng tránh né lấy vì nẹ hiệp công kích, nhưng là số lượng thực sự nhiều lắm. Cuối cùng vẫn là bị trong đó một đầu vì nẹ hiệp cho quét trúng bị vì nẹ hiệp lực lượng hung hăng rút đánh ra ngoài. Rơi trên mặt đất lập tức khơi dậy một trận mãnh liệt sương ngủ, thấy cảnh này rét vội vàng hô. Cơ hội tốt, vì nở xỏa sử dụng sổ lạ bìm nhìn thấy mục tiêu về sau liền phát xạ bởi vì sổ lạ bìm là muốn thu thập lực lượng hoàn thành tuyệt chiêu, cho nên cần một chút thời gian, lúc trước một mực không có thời gian, nhưng là đây là một cái cơ hội tốt, rét biết chỉ là một cái vì nẹ hiệp chỉ sợ là không có cách nào đánh bại hệ giặc ruột, bây giờ chính là một cái cơ hội rất tốt. Đến lúc đó chỉ cần hệ giặc ruột vừa ló đầu, lập tức liền dùng sổ lạ bìm đánh bại nó. Vì nở xòa nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, lập tức bắt đầu thu thập ánh nắng năng lượng, to lớn đóa hoa phía trên, điểm điểm hào quang màu xanh lục từ từ ngưng tụ đi vào. Chính là thảo hệ đại tuyệt chiêu sổ lạ bìm. Ngay tại lúc đây là, trong sương khói, một cỗ mãnh liệt khí lưu khuyết tán ra đến, sương mù cũng bị cỗ khí lưu này thổi tan, cho thấy hệ giặc ruột hai chân trùng điệp giẫm trên mặt đất. Hai tay cũng theo trên mặt đất, một cổ lực lượng cường đại từ chung quanh thân thể khuyết tán ra đến, lớn sừng phía trên toát ra màu xanh trắng quang mang, đồng thời lớn sừng đỉnh trong không khí một viên kim hoàng sắc ghệ nở ghi bạn từ từ ngưng tụ ra, đồng thời hoa lệ kim hoàng sắc ghệ nở ghi bạn phía trên, còn bao vây lấy một cỗ màu xanh trắng sắc thái, tạo thành cùng với hoa lệ năng lượng thể. Ghệ nở ghi bạn hình thành đồng thời, chung quanh khí áp phảng phất trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Tựa như hệ giặc ruột dưới chân mặt đất vỡ nát tan thành ra, chung quanh bụi cỏ bùn đất nhao nhao bay lên, lơ lửng tại hệ giặc ruột chung quanh, tạo thành phi thường một màn quỷ dị. Trên khán đài ổ kỳ đỏ tiến sĩ thấy thế lập tức kinh ngạc mở miệng nói. Ai nha là một chiêu này a thế nhưng là một chiêu này đã hoàn thành sao? Một chiêu này ổ kỳ đỏ tiến sĩ đến tột cùng là dạng gì chiêu thức đâu một bên ngoại trừ sạp gì nạ cùng cả si bên ngoài, Satoshi bọn người là nghi ngờ hỏi. Chỉ là nhìn xem trong sân tình huống, liền có thể biết, đây là tương đương mạnh tuyệt chiêu, nhưng đến tột cùng là như thế nào tuyệt chiêu bọn hắn cũng không biết, bất qua ổ kỳ đỏ tiến sĩ giống như được chứng kiến đâu cho nên tất cả mọi người rất ngạc nhiên. Nói như thế nào đây tóm lại là rất cường đại tuyệt chiêu, trong mắt của ta là có thể địch nổi hỉ ở bỉm thậm chí siêu việt hỉ ở bỉm tuyệt chiêu a ổ kỳ đỏ tiến sĩ cũng hết chỗ chê quá kỹ càng. Chủ yếu vẫn là để xạ tổ sĩ chính bọn hắn mở mang kiến thức một chút mà thôi. Nghe được ổ ký đỏ tiến sĩ nói như vậy xạ tổ sĩ mấy người cũng đều là đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem giữa sân. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, thì ở bìm đã là mạnh nhất một trong những tuyệt chiêu, so hỉ ở bìm còn cường đại hơn. Tuyệt chiêu, đương nhiên muốn mở mang kiến thức một chút. Cái này tuyệt chiêu tuyệt đối không thể bị đánh trúng, vì nở xỏa số lạ bìm phát xạ nhìn trước mắt lực lượng. Rét khoảng cách gần nhất cảm thụ sâu nhất, đủ để cảm giác được hệ giặc ruột tuyệt chiêu bên trong cường đại uy lực. Một khi bị đánh trúng liền xem như vì nở xoa loại này lực phòng ngự tương đối cao tổ kẹ mẩn cũng là không chịu nổi. Nguyên bản muốn chờ hệ giặc ruột hiện thân công kích, bất quá bây giờ xem ra chỉ có thể tiên phát chế nhân. Oanh oanh một tiếng, sô la bìm bạo phát, tráng kiện tia sáng xanh lá phá không mà ra, hướng thẳng đến hệ giả ruột mà đi, mắt thấy liền bị sổ lạ bỉm chỗ trúng mục tiêu, cho thấy ẩn chứa kim sắc xanh trắng hệ nở gỉ bản quang mang lấp lóe, năng lượng buộc phát tại sổ lạ bỉm trúng mục tiêu trước một khắc phóng xuất ra, chống cự phía dưới, sổ lạ bỉm vậy mà tại trúng mục tiêu hệ giả ruột trước một khắc bị chặn. Cố năng lượng này bá đạo cương ép đem sổ lạ bỉm áp chế trở về, từ thế yếu đến ngang hàng lại đến ưu thế, sổ lạ bỉm căn bản không có cách nào ngăn cản. Cứ việc lúc này vì nở xỏa còn đang nỗ lực chống cự lại, nhưng là hoàn toàn không có cách nào ngăn cản một chiêu này công kích, cho thấy sổ lạ bỉm bị hệ giả ruột đại tuyệt chiêu áp chế trở về, ầm vang một tiếng, sổ lạ bỉm triệt để sụp đổ, hệ giả ruột tuyệt chiêu trúng mục tiêu vì nở xỏa, ầm mãnh liệt bạo tạc phía dưới. Tạo thành một cỗ mãnh liệt phong bạo, sử dụng đại tuyệt chiêu hệ giả ruột cũng không nhịn được bị cỗ khí lưu này thổi bay, bởi vì một chiêu này sử dụng mất nó lực lượng quá nhiều. Một chiêu này chính là hệ giả ruột đại tuyệt chiêu, từ lúc mới bắt đầu chưa quen thuộc cùng sử dụng bên trên thiếu hụt, tại đoạn thời gian trước tu hành ở trong không ngừng hoàn thiện, bất quá cho tới bây giờ cũng còn không hoàn mỹ lắm. Chủ yếu là sức giật quá mạnh, còn có liền là thể lực bên trên tiêu hao. Bất quá cuối cùng miễn cưỡng có thể dùng đến chính thức chiến đấu, uy lực cũng chứng kiến qua, tương đương cường đại, rời đi thâm sơn thời điểm rốt cục hoàn thành tuyệt chiêu, cuối cùng dương lại là đáng xấu hổ lấy trộm một cái tên, làm hệ giả ruột mới tuyệt chiêu danh tự, đưa nó lấy tên cứ gọi làm hòn bụt tờ nói thật, đem đi ghi mòn tuyệt chiêu danh tự lấy ra dùng, vẫn là rất thuận tiện nói phong bạo từ từ tán đi bên trong, cho thấy thảo chi sân bãi cũng sớm đã cảnh hoàng tàn khắp nơi, vừa mới một. Kích kia càng là cơ hồ khiến toàn bộ bãi cỏ đều lột ra, trước mắt chỉ còn lại có, tất tiếng sột soạt tốt mấy tún cỏ dại mà thôi. Phía trước một cái bước lên trong hố lớn, vì nở xòa nằm tại hố to trung tâm, rất lộ ra nhưng đã mất đi năng lực chiến đấu, mà một bên khác hệ giả ruột quỳ một chân trên đất thở phì phò. Vì nở xòa mất đi năng lực chiến đấu, hệ giả ruột đạt được thắng lợi trọng tài lập tức tuyên bố kết quả, hệ giả ruột lấy được thắng lợi, nói cách khác. Dương dẫn đầu đánh ngã Z3 con bộ kẻ mẩn. Thật là lợi hại tuyệt chiêu, uy lực thật sự là quá mạnh. A Dương tuyển thủ lợi dụng không biết tên mạnh đại tuyệt chiêu, thành công đánh bại Z tuyển thủ vì nở xoa, bởi vì Z tuyển thủ có 3 con bộ kẻ mẩn đã mất đi năng lực chiến đấu, cho nên tiếp xuống sẽ tiến vào 10 phút đồng hồ giữa trận nghỉ ngơi.